Chương 1370, giết đến tận 4 trọng thiên. Toàn trường sôi trào sinh mệnh nữ thần vô vô tay, lập tức vỗ tay, người khác bỏ ra 20 năm mới luyện thành địa sát quyền, bối bối khoảng chừng người khác thi triển một lần tình huống dưới đi học đến, làm thật yêu nghiệt. Thiên Sơn cửu tử sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, chí ít nhà người ta võ kỹ cũng bị nàng học được, tâm lý thoải mái hơn. Các ngươi hôm nay đều không ăn cơm sao, đều không có khí lực, các ngươi hai cái kém một chút liền có thể đánh tới ta, kém một chút đây. Bối bối cười hắc hắc, chà chà nàng nắm đấm của mình. Nghe vậy, mọi người khỏe miệng giật một cái, quá khi dễ người đi, vừa rồi một màn kia đều thấy rõ ràng, sói hoang hai huynh đệ căn bản thì không có sức hoàn thủ a, cái nào quyền đầu lợi hại, bọn họ nhất thanh nhị sở. Tô Vũ nói, đến cá nhân, đem nước bẩn chọn một chút tới, để chó hoang uống đã điểm. Nghe vậy, chó hoang tức ngất đi, cho dù dạng này cũng muốn cho hắn ăn uống, không thể lãng phí, tiểu gia hỏa che miệng, đem đầu chôn ở Phong Như Khuynh trên ngực, không nhìn tới những cái kia nước bẩn. Mà cự linh bang bang chủ sói hoang đã sớm đã hôn mê, cảm giác thảm nhất cũng là hắn cự xa bang bang chủ lão cao âm thầm kinh hãi, cái kế tiếp liền đến hắn đi, nếu như hắn lại không địch, nhiều ngày như vậy nỗ lực thì uổng phí. Lúc này thời điểm đầu góc hắn truyền đến một đạo thần thức, chính là Thuần Dương cung cung chủ, lão thanh âm của thái giám. Đợi chút nữa ngươi cùng với nàng giao thủ, tận lực kéo dài một chút, sau lưng ta vụng trộm ra tay giết chết nàng. Lão ca, ngươi nhất định phải có nắm chắc một chút, nàng có thể khó đối phó. Tốt nhất làm thần không biết quỷ không hay. Cự xa bang bang chủ lão cao đáp lại. Không có vấn đề, thỏa thỏa. Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám đối với hắn gật gật đầu, hết thể đều ở không nói bên trong. Bối bối dậm chân một cái, lại là thanh thế to lớn. Cái kế tiếp, còn có ai lão phu bất tài, muốn lĩnh giáo phía dưới thực lực của ngươi, tiểu hài tử nhiều hơn lưu tình. Cự xa bang bang chủ lão cao lập tức đứng ra. Thì ngươi một cái a có thể hay không lại nhiều một ít, cùng lắm thì ta lại để cho các ngươi một đôi tay a. An ta sẽ lưu tình. Bối bối cười tủm tỉm nhìn quanh mọi người lắc đầu, ám đạo đừng nhìn bên này a, đối diện những người kia mới là địch nhân, Bách Hoa cung người khỏe miệng hung hăng run rẩy. Cái này khụ khụ còn có ai nguyện ý cùng lão phu cùng một chỗ đối phó đứa bé này, cự xa bang bang chủ lão cao đối với phía sau hắn những người kia no y không ít người nhìn lấy một cây đao, mà một cây đao thủ lĩnh say mê mỉm cười, lập tức xách trên đao trận, hắn liền không có sợ qua. Cân nhờ ả cờ đến bối bối đã đối chiến nhiều như vậy chàng, Bách Hoa cung Phong Như Khuynh rất là lo lắng nàng, cho nên nàng đề nghị giữa sân nghỉ ngơi một lát, vốn là cự xa bang bang chủ lão cao không đồng ý làm hắn nhìn đến Thuần Dương cung cung chủ, lão thái giám gật gật đầu về sau, hắn lập tức cười nhẹ nhàng nói không ý kiến, nguyện ý phục tùng an bài. Bối bối giữa sân nghỉ ngơi, Bách Hoa cung cung chủ Phong Như Khuynh tự mình xoa bóp cho nàng nắn vai bàng. Hai tử, ngươi nửa chàng sau nhất định muốn cẩn thận, không được chúng ta thì liên thủ, không cần sợ bọn chúng. Nữ hải tử sao có thể nói không được, bối bối lập tức mắt trợn trắng phản bác lên. Mà tiểu gia hỏa thì ở bên cạnh một mực cổ vũ bối bối, tỷ tỷ muốn làm sao ngược bọn họ đánh chính là. Ta có thể đi đánh A không được, yên tâm đi, ta giúp ngươi giao huấn bọn họ. Hai đứa bé đối thoại đặc biệt có ý tứ, an tình đi qua, chỉ là sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, đưa cho bối bối một bình nước, sau đó nàng đang suy nghĩ lăng vân, đôi mắt đẹp nhìn phía xa khói đặc địa phương. Chỗ đó cũng là lãnh chiến đế cùng lãng tử kiếm vô ảnh địa phương chiến đấu. Khắp nơi đều là mấp mô, thấy chỗ đều là phế tích, Lãng Tử Kiếm vô ảnh y phục rách tung tóe, trên thân hiện đầy vết thương. Mà Lăng Vân đã không tại Vũ Hồn Đại Lục, hắn đem hết thể tội ác quy kết đến một cái thế lực trên thân, cái kia chính là tứ trọng thiên đỉnh cấp thế lực, Vũ Ma Điện. Ngay tại vừa mới Lăng Vân rời đi lãnh chiến đế cùng Lãng Tử Kiếm vô ảnh vòng chiến đấu về sau, tại nơi nào đó mới, hắn gặp một người, một cái đã từng cùng Lăng Vân giao dịch qua người, Bích Thủy Tinh Lý Bất Phàm. Bất Phàm kiếm tôn Lý Bất Phàm yêu cầu cùng Lăng Vân lần nữa giao dịch, nội dung cũng là liên quan tới sinh mệnh nữ thần, mà Lãng Tử Kiếm vô ảnh nói cũng đúng liên quan tới sinh mệnh nữ thần. Lăng Vân sau khi nghe xong, cái chán xanh căn bạo khởi, tức giận đến nắm chặt song quyền, hai cái mà nói cơ hồ không sai biệt lắm. Cho tới nay, Lăng Vân đều lấy vì sinh mệnh nữ thần là ngoài ý muốn biết được tiểu gia hỏa cùng bối bối thể nội có yêu liên, không nghĩ tới sự thật cũng không phải là như thế. Là có người mật báo căn cứ Lý Bất Phàm chỗ điều tra. Người mật báo cũng là tứ trọng thiên Vũ Ma Điện người, bọn họ cũng không biết có phải hay không là suy đoán, trực tiếp thì cùng sinh mệnh nữ thần báo cáo tình huống này, điều kiện là đổi lấy sinh mệnh cội nguồn, thánh thủy. Thánh thủy là chỉ có sinh mệnh nữ thần mới có thể ẩn nhưỡng, hiệu quả có thế sứ khô héo sắp chết cây cho tàn lại cháy. Bọn họ thế mà dùng yêu liên hạ lạc đổi lấy rác rưởi kia, không thể tha thứ Lý Bất Phàm nói, Minh Vương đại nhân, ngươi có thể tự mình đi điều tra. Không cần, nó không cần thiết tồn tại. Lăng Vân con ngươi lóe qua sắc ý, lực lượng của thân thể rời sông lấp biển rô nở dê như. Cái kia điều kiện của ta Lý Bất Phàm xoa xoa bàn tay, bộ dáng có chút bị ổi. Tàn nguyệt kiếm thuật liền tại bên trong, đây là ngươi nên được. Lý Bất Phàm điều kiện chính là muốn Lăng Vân lúc đó đao phách bích thủy đại lục đao pháp, có điều hắn học kiếm pháp, Tàn Nguyệt cũng giống vậy có thể kiêm dung. Lý Bất Phàm tay run rẩy bưng lấy Lăng Vân cho hắn ngọc giản. Tứ trọng thiên Lăng Vân nộ khí đằng đằng bóng người xông phá tứ trọng thiên kết giới, giống như sao băng một dạng trùng kích mặt đất. Âm ầm tứ trọng thiên kịch liệt run run, nên đón một cái đáng sợ sát thần. Lăng Vân đứng vững thân thể, con ngươi nhìn cách đó không xa Vũ Ma Điện, tòa thành trì này trung tâm cũng là Vũ Ma Điện. Làm đỉnh cấp thế lực, nó là phi thường nổi danh, bởi vì nó cũng là một cái chuyên giết ma tộc một cái thế lực, cùng sát thủ tổ chức không đội trời chung, thâm thụ tứ trọng thiên tu sĩ ưa thích. Thì liền tứ trọng thiên thiên chủ trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nhất định phải lịch thiệp ba phần. Nghe được động tĩnh, không ít người đã nghe tin đã sợ mất mật lên. Vũ Ma Điện đám lão giả này cút ra đây cho ta đúng lúc này, một đạo hét to âm thanh truyền khắp toàn bộ tứ trọng thiên, Lăng Vân toàn thân ma khí ngập trời, uy vũ bá khí đứng trên mặt đất, thiên địa run rẩy. Giống như một đạo sấm sét tại Vũ Ma Điện tất cả mọi người đệ tử bên thai nổ vang, chấn đến bọn hắn lỗ thai ong ong thét lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Vũ Ma Điện điện chủ Diệp Hải Đường nghe được đạo thanh âm này, ánh mắt của bọn hắn đều là biến đổi. Bởi vì bọn hắn đều nghe không ra đạo này thanh âm chủ nhân, nhưng là có thể khẳng định là một cái quặng dâm cứng. Là cái kia tên đáng chết cũng dám tại chúng ta Vũ Ma Điện phụ cận là to, hắn thật đúng là cho là hắn rất như bức á. Vũ Ma Điện Diệp Hải Đường thần sắc âm trầm nói ra. Hừ, ta cũng muốn biết là ai, quá không đem ta tứ trọng thiên thiên chủ để ở trong mắt. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn lấy Diệp Hải Đường nói. Yên tâm đi, hắn tại ta tứ trọng thiên nháo sự, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tuy nhiên hắn như bức, nhưng là ta Vũ Ma Điện cũng không phải ai cũng có thể tới kêu gào, đã hắn tự động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cái này là chính hắn muốn tìm chết. Diệp Hải Đường lánh mâu nhìn chằm chằm bên ngoài, ta khí cười một tiếng.